Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 42, quá khứ 4 năm trước của Van Ly. Góc truyện audio.com. Cặp Kin và Van Ly, thời gian tính từ phòng khách lên thiên giới. Bây giờ là 6 giờ sáng. Hiện giờ cặp này đang đứng trong một khu rừng. Có rất nhiều cây cổ thụ nha. Gió thổi nhẹ nhẹ, các tán lá cây đung đưa theo chiều gió. Không khí thiên nhiên rất nhẹ nhàng nhưng có vài người không biết tận hưởng thì phải. Tại sao tôi phải đi với anh? Van Ly chóng nạnh hỏi, là do cô phân nhóm chứ ai? Kin trả lời, nhóm của mấy người khác rất hợp. Họ có thể giúp nhau để tìm ra vật liệu, nên tôi bắt buộc phải vào nhóm cùng anh thôi. Cô biết vậy mà còn than với thở cái quái gì? Anh, đi chết đi, nói rồi Van Ly dí Kin chạy vòng vòng quanh rừng. Úi chà, đây là lần đầu cô cải lộn thua một thằng con trai ấy nha. Cuối cùng cô cũng hạ hòa, tên Kin kia thấy cô không chạy theo mình nữa thì mừng muốn chết. Anh tự thề với lòng, sau này không chọc bà chàn Van Ly tức nữa. Hai, mà anh có biết trứng Phượng Hoàng ở đâu không? Tôi có nghe cha tôi kể là Phượng Hoàng ngủ vào buổi sáng, thức vào buổi tối, chỉ có lúc nó thức thì mới xin nó cái trứng đó được thôi. Cha cũng có nói rằng không và đừng bao giờ lấy một quả trứng nào của nó khi chưa có sự cho phép vì Phượng Hoàng sẽ làm ta sống không bằng chết. Vậy thì giờ tìm một thứ gì đó ngon ngon bỏ bụng đi. Ok, hai người đi cùng nhau để tìm thức ăn. Đây là rừng mà, tách ra là lạc cái chắc nên Kin và Van Ly mới quyết định đi cùng nhau. Cô thấy phía kia hình như là cây đào tiên thì phải. Van Ly khều Kin và chỉ về chỗ cây đào tiên. Cô chỉ cho là có phước rồi đó nha. Vậy mà dám chửi cô ngu. Móa, cô mà không nhận nhiệm vụ tìm báu vật là này giờ cô giao chiến với anh rồi đó. Van Ly dậm đùng đùng xuống mặt đất. Lại cây đào tiên kia xem xét một chút rồi hái xuống ăn. Tức giận mà không được phát tiết thật là bực à nha. Kin đi phía sau thấy hành động đó của cô thì mỉm cười. Anh thừa nhận đã thích cô từ lâu nhưng không dám nói. Anh muốn được ôm cô vào lòng an ủi và nói anh không cố ý, anh xin lỗi em. Nhưng Kin không thể, không ăn đi, nhìn tôi làm gì, bộ tôi đẹp quá làm tên đào hoa như anh siêu lòng rồi hả? Van Ly vừa ăn vừa nói. Có đâu, bị nói trúng tim đen rồi nha. Anh đỏ mặt quay đi. Kin tránh đi ánh mắt dò xét của cô. Chòm lên hái một trái đào xuống ăn. Nhưng anh đâu hề biết hành động này lại làm cô bực. Cô nghĩ thầm thằng cha này đang sỉ nhục chiều cao của mình đấy hả? Ý nói mình lùng ấy hả? Dù gì mình cũng 1m71 chứ bộ. Chuyện là vậy. Cô phải bậc nhảy lên mới hái được quả đào, còn Kin chỉ cần nâng người lên một chút là hái được. Không bực mới lạ, khi ăn xong, Van Ly và Kin tựa người vào cây cổ thụ ngủ. Lại giấc mơ đó nữa. Giấc mơ đó đã làm cô ngủ không ngon trong mấy năm liền. Trong giấc mơ, cô đã tận mắt nhìn thấy người con trai mình yêu đi cùng một cô gái khác. Xảy ra vào lúc Van Ly 14 tuổi. Hắn ta đã cầu hôn cô vào ngày hôm qua mà hôm nay lại đi ôm ấp cùng một nữ giới khác. Lúc hắn cầu hôn cô cười rất vui và đồng ý để hắn ta đeo nhẫn vào tay mình. Cô thật là ngu ngốc mà, tự nhiên đi tin vào tình yêu của một người đàn ông mình chỉ quen được nửa năm. Cô gỡ chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay rồi chạy lại trước mặt hắn. Ném chiếc nhẫn vào mặt hắn, xong Van Ly chạy ra đường. Có một chiếc xe tải đang lao về phía cô. Hắn bỏ người con gái đó ra. Chạy thật nhanh đẩy cô ra. Chiếc xe tông hắn ta ra xa. Máu trên người anh ta cứ tuôn ra. Cô gượng đứng dậy, đi lại đỡ hắn ngồi dậy. Trước khi lìa đời, anh ta có nói sau này em nhớ sống thật tốt nha. Đừng để anh buồn, ở thế giới kia anh sẽ dõi theo em. Đó là em gái anh. Nó mới từ Nhật về. Em hứa với anh phải sống tốt, nếu em có mệnh hệ gì thì đừng mơ mà gặp lại a. Chưa kịp nói hết câu, hắn ta đã nhắm mắt, tỉnh lại đi mà, em xin anh. Cô khóc lớn và ôm chặt người con trai ấy trong lòng. Van Ly rất hối hận, tại sao mình không tin anh ta chứ? Vì điều đó mà từ lúc 14 tuổi cho đến bây giờ cô không có một người bạn trai. Cô sợ khi quen, cô sẽ làm người ta mất đi tính mạng mất. Cách chương.